Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1939, chương 1941, Thánh Hoàng kịch biến. Tình huống cụ thể chúng ta đến hiện tại cũng còn chưa rõ. Lý Tĩnh Trung đem lúc đó phát sinh tình, huống êm tai nói, ngày hôm qua sáng sớm, Thái tử như bình thường một dạng ở Đông Cung đọc sách. Đột nhiên Thánh Hoàng giá lâm, bảo là muốn khảo cứu Thái tử bài tập. Vương gia ngươi biết, ở phương diện này, điện hạ hắn luôn luôn chăm chỉ. Tất cả bài tập chưa bao giờ rơi xuống. Lúc đó bệ hạ vì khảo cứu Thái tử, tự sở dĩ chọn một đoạn văn chương, để Thái tử đọc thuộc lòng. Thái tử không có đọc ra sao? Vương Sung cau mày đầu hỏi. Không phải. Thái tử một chữ không rơi, đem tất cả nội dung toàn bộ đọc thuộc lòng đi ra. Lý Tĩnh Trung lập tức rõ ràng Vương Sung ý tứ, liên tục lắc đầu, lúc đó tất cả bình thường. Thánh Hoàng tựa hồ xem ra cũng tương đối hài lòng. Thế nhưng, tựu ở Thái tử ngẩng đầu nhìn về phía Thánh Hoàng thời điểm. Thánh Hoàng đột nhiên giận tím mặt, nói Thái tử mắt không quân phụ. Ngỗ nghịch phạm thượng, tại chỗ thì cho Thái tử một cái nặng nề bạt tai. Tình cảnh này đột nhiên xuất hiện, lúc đó tất cả mọi người dọa sợ. Nhớ lại tình hình lúc đó, Lý Tĩnh Trung đến hiện tại cũng kinh hồn bất định. Thánh Hoàng là thiên hạ minh quân, Lý Tĩnh Trung ở trong cung mấy chục năm, chưa từng thấy Thánh Hoàng tức giận như vậy. Đừng nói là từng thấy, liền nghe đều chưa từng nghe qua. Lúc đó không có ai biết xảy ra chuyện gì. Sau đó không bao lâu, lại truyền ra Thánh Hoàng phải phế Thái tử tin tức. Hiện tại trên triều đình từ lâu là một mảnh chấn động. Vương gia, người nhất định phải giúp Thái tử a. Nói xong lời cuối cùng, Lý Tĩnh Trung một thanh lên trước nắm thật chặt Vương Sung y phục giác. Thần tình kia lại như chết chìm người nắm lấy cuối cùng một cọng cỏ giống như. Vương Sung không nói gì, trong lòng cũng là một mảnh chập trùng. Thánh Hoàng chân trước vừa mới vừa xác lập Thái tử, cử hành long trọng sắc phong nghi thức, chân sau liền muốn phế bỏ Thái tử. Thật sự là quá đột nhiên, hoàn toàn để người không ứng phó kịp. Thái tử phế lập không là chuyện nhỏ, kiên quyết không có như vậy đường đột cùng tùy ý. Trọng yếu hơn chính là bệ gia quyết định thật sự là quá khác thường. Tin tưởng hiện tại tất cả triều thần đều giống như hắn kinh ngạc không ngớt. Lý Công Công, ngươi đừng vội, Thái tử xác lập không là chuyện nhỏ. Mặc dù bệ hạ nghĩ muốn phế bỏ Thái tử cũng nhất định phải trải qua triều thần đồng ý. Còn có vãn hồi chỗ trống. Vương Dung trầm ngâm chốc lát rất nhanh tỉnh táo lại, động viên nói, mặt khác bệ hạ xác lập Thái tử, thông cáo thiên hạ tất nhiên là đối với Thái tử vô cùng là thỏa mãn. Nhận thức là điện hạ có thành là Thái tử phẩm đức, kiên quyết không có bởi vì một hai kiện việc nhỏ tự hủy bỏ đạo lý. Ta sẽ liên hệ những thứ khác triều thần, cùng tiến lên sách, toàn lực ngăn cản, không quản chân tướng làm sao. Lý Hanh phẩm tính ở phía sau đời là trải qua khảo nghiệm. Bây giờ đại đường tuyệt đối không có so với Lý Hanh càng thích hợp cái vị trí này. Vô luận như thế nào đều phải ngăn cản việc này. Đa tạ vương gia, Lý Tĩnh Trung thần tình kích động, sâu sắc thi lễ một cái, rất nhanh liền rời đi. Tựu ở Lý Tĩnh Trung sau khi rời đi không lâu, Vương Sung đột nhiên lên tiếng, hứa khoa nghi, chỉ là chốc lát thời gian, một bóng người đi vào. Hứa khoa ngây cúi đầu rất cung kính thi lễ một cái. Trên triều đình sự tình thế nào rồi? Vương Sung mở miệng nói, bệ hạ phải trừ bỏ Thái tử là ở trên triều hội nói lên. Vương gia hội kiến Lý Công Công thời điểm chí ít đã có mười mấy tên đại thần phát tới tin tức. Nhắc đến việc này, hy vọng vương gia có thể cùng bọn họ cùng tiến lên sách khuyên can bệ hạ. Hứa khoa nghi trầm giọng nói, Vương Sung tuy rằng không ở trong triều đình, cũng không tham dự triều chính sự vụ, thế nhưng tại triều chính trong ngoài nhưng nắm giữ ảnh hưởng rất lớn. Không chỉ là võ thần, tựu liền văn thần đều đối với Vương Xung kính nể không thôi. Nói riêng về địa vị, Vương Xung hiện tại đã không ở thái phó bên dưới, trình độ nào đó thậm chí còn do chỉ có hơn chứ không kém. Vương Xung trầm ngâm không nói, chuyện này thật sự là quá kỳ quái. Bệ hạ giận tím mặt, cũng không kỳ quái, trưởng tát thái tử cũng không kỳ quái. Thế nhưng bởi vậy tựu phải trừ bỏ thái tử, thực tại không hợp với lẽ thường. Này một chốc vậy hắn liền nghĩ tới Dương Chiêu nói qua sự tình. Cùng với trước thu thập được tình báo, Hứa Khoa Nghi, thuộc hạ ở, lập tức thay ta chuẩn bị một chiếc xe ngựa. Ta muốn vào cung gặp vua. Vương Xung đột nhiên mở miệng nói. Vương Xung bây giờ là Lăng Yên các đại thần, tay cầm Thánh Hoàng Vua Ban, Hoàng Long Giản, đồng thời còn là Đại Đường địa vị tối cao, Cửu Châu Đại Đô Hộ, Hộ Quốc Đại Tướng Quân, nắm giữ không cần bẩm báo, bất cứ lúc nào vào cung gặp vua quyền lợi. Đây là những đại thần khác không có. Đại thần trong triều liên tiếp viết tin, tích cực liên lạc Vương Xung, cùng này cũng có quan hệ lớn lao. Vương Xung ngồi xe ngựa, từ Vương Phủ xuất phát, rất nhanh đến nơi cửa cung, đứng lại, đằng trước nhưng là Dị Vực Vương. Tựu ở Vương Xung đến nơi cửa cung thời điểm, một tên cấm quân thống lĩnh đột nhiên ngăn cản Vương Xung xe ngựa. Hắn đầu tiên là một mặt tôn kính thì lễ một cái, lập tức một mặt nghiêm nghị, vương gia bao dung, bệ hạ có lệnh, khoảng thời gian này, sở hữu triều đình chúng thần hết thảy không gặp, bao quát vương gia. Xe ngựa bên trong, Vương Xung nghe vậy nhất thời giật mình, chuyện khi nào? Vương Xung đẩy cửa xe ra, đi ra ngoài, tựu ở buổi sáng tảo triều thời điểm sự. Thế nhưng liên quan với vương gia, bệ hạ, rất sớm trước tựu đề cập tới, mặc dù là vương gia, không có cho đòi sách, cũng vào không được cung. Người cấm quân kia thống lĩnh cúi đầu nói, cái gì? Vương Xung nghe vậy nhất thời ngây dại, thái tử sự tình náo được dư luận xôn xao, ở đây triều văn võ đại thần, thêm vào Vương Xung. Cùng với quá sư thái phó toàn lực phản đối hạ, Thánh Hoàng tuy rằng không có ra mặt, nhưng cũng rốt cục rơi xuống một đạo thánh chỉ, từ bỏ hủy bỏ thái tử sự tình. Thái tử sự tình cũng tạm thời có một kết thúc, thế nhưng lại như một cái nào đó chuyển chiết điểm một dạng. Hoàng cung sự tình vẫn còn xa không có kết thúc, tựu ở thái tử sự tình phía sau không lâu, liên tiếp ba ngày. Thánh Hoàng đều vắng mặt theo thông lệ tảo triều. Văn võ đại thần từ sáng sớm chờ đến trạng vạng, cũng không thấy Thánh Hoàng thân ảnh. Hơn nữa trong cung cũng không có bất kỳ thái giám ra mặt lan truyền Thánh Hoàng ý chỉ. Chuyện này ở trên triều đình đưa tới sóng lớn mênh mông. Nếu như nói Thánh Hoàng liên tiếp ba ngày không có tham gia tảo triều để quần thần bất mãn, như vậy đón lấy Thánh Hoàng tiêu tốn trăm vạn, muốn ở trong cung khởi công xây dựng Thái Bình Lầu, thì lại dẫn phát rồi quần thần mãnh liệt phản đối. Ngự sử kết tội tấu chương một phong lại một phong, không ngừng đưa tới trong cung. Thế nhưng tất cả những thứ này hoàn toàn không thể ngăn cản Thánh Hoàng hứng thú. Theo sát phía sau bùng nổ một chuyện, thì lại tại triều chính dẫn phát rồi lớn hơn sóng lớn. Thánh Hoàng chiếu lệnh đủ loại quan lại, chuẩn bị lại một lần nữa tuyển tú, từ Cửu Châu các nơi chọn tài đức vẹn toàn nữ tử, nhét vào hậu cung. Tin tức truyền ra, đừng nói văn võ bá quan, tựu liền chờ ở trong phủ đệ Vương Xung đều cực kỳ chấn động. Vương gia, việc này thật sự là quá khác thường, tuy rằng chiếu lệnh Cửu Châu các nơi tuyển tú nạp phi, các triều đại các thời kỳ đều có, bản triều cũng từng có tiền lệ, thế nhưng ở bản triều còn chưa từng có từng làm như thế. Thánh Hoàng lúc còn trẻ còn không có làm như thế, bây giờ mấy chục năm qua liền trong cung hoàng tử hoàng nữ đều lớn như vậy, trái lại muốn mở ra tuyển tú nạp phi. Thật sự là quá không bình thường. Vương Sung bên trong tòa phủ đệ, Thái tử Lý Hanh từ phương Tây thế giới cùng Vương Sung cùng trở về Tống Vương. Hậu kỳ trở về binh bộ thượng thư Trương Cừu Kiêm Quỳnh. Khói lửa tướng quân Tưởng Nguyên Nhượng, Lư Đình Chi, lão quản gia, lại bộ thị lang Trương Kiệm, binh bộ thị lang Hướng Càn Tông, Dương Chiêu, Đức Thân Vương, Thọ Vương, Đàm Quốc Công, Quắc Quốc Công, còn có trong triều mấy vị thứ sử, toàn bộ đều tụ tập ở Vương Sung bên trong tòa phủ đệ. Trong cõi U Minh, Vương Sung dị vực Vương Phủ, nghiễm nhiên đã trở thành triều đình ở ngoài một cái khác trung tâm. Phụ hoàng tính cách quá quái lạ, tuy rằng trong cung quy củ nghiêm ngặt, ta cùng mấy vị hoàng huynh đối với phụ hoàng cũng từ trước đến giờ kính nể. Thế nhưng cái kia ngày chuyện như vậy từ trước đến nay đều chưa từng xảy ra. Mặc dù là phạm hạ lớn hơn nữa sai lầm, phụ hoàng sẽ không đích thân động thủ. Đại điện bên trong, Thái tử Lý Hanh cúi đầu suy nghĩ, cũng lên tiếng, Tam Vương chi loạn, Đại Hoàng tử Lý Anh phạm hạ mưu nghịch tội lớn. Thánh Hoàng tuy rằng trong lòng phẫn nộ, nhưng cũng chỉ là sai người đưa hắn nhốt vào thiên lao. Cũng không hề động thủ. Đông cung sự kiện, Lý Hanh đọc thuộc lòng bài tập, một chữ không rơi, hơn nữa chư trong hoàng tử hắn cũng luôn luôn cần cù. Kết quả nhưng bởi vì ngẩng đầu nhìn Thánh Hoàng, đã trúng một lòng bàn tay, thiếu chút nữa bị phế thái tử vị trí, quả thực khó mà tin nổi. Hơn nữa, không biết tại sao, khoảng thời gian này ta luôn cảm giác phụ hoàng có chút lạ quái. Nói ra cuối cùng, Lý Hanh muốn nói lại thôi, ngoại thần không chiếu lệnh, vào không được hậu cung, trong hậu cung chúng ta không cách nào tiến nhập. Sở dĩ cũng không biết trong đó tình huống cụ thể. Thế nhưng tính cả phía trước mấy ngày, bệ hạ đã chí ít có 7 ngày không có trải qua tảo triều. Hơn nữa cũng không có có bất kỳ tin tức gì chiêu cáo quần thần. Triều đình chính vụ, việc lớn quốc gia, quan hệ thiên hạ ngàn tỷ sinh dân, cái gọi là quốc không thể một ngày không có vua, không có bất kỳ duyên do. Liên tiếp bái chiêu 7 ngày, bản triều còn không có có tiền lệ như vậy, nếu như bệ hạ lại không lên triều, chỉ sợ lòng người bàng hoàng, vọng thêm suy đoán, trên triều đình tựu hỗn loạn tưng bừng, lại bộ thị lang Trương Kiệm cũng mở miệng nói chuyện, nếu như Thánh Hoàng thân thể hơi bệnh, hoặc là trực tiếp dặn dò quần thần do tể tướng đại diện triều chính. Trên triều đình đều sẽ không giống hiện tại như thế hỗn loạn. Thế nhưng tình huống bây giờ là, Thánh Hoàng vừa không có trên tảo triều, cũng không có chỉ rõ nên do ai tới xử lý triều chính. Không có mệnh lệnh, dù cho tể tướng đều không dám tự ý kỵ vượt. Không sai, nước không thể một ngày không có vua. Trên triều đình tấu chương hiện tại chồng chất như núi, cũng chờ Thánh Hoàng phán quyết. Quyết không thể tiếp tục như vậy được nữa. Cái khác vài tên đại thần cũng phụ họa theo nói. Hôn quân, đây chính là hôn quân. Chúng ta đã nhận được tin tức. Này 7 ngày, bệ hạ ẩn sâu trong cung. Bãi triều không ra, kỳ thực cũng không có gì chuyện trọng đại trì hoãn. Mà là tại hậu cung triệu tập cung nữ. Tùy ý hưởng lạc, đơn giản là lẽ nào có lý đó. So với thái tử cùng lại bộ thị lang Trương Kiệm đám người, vài tên trong triều mới cũ ngự sử tựu không có dễ nói chuyện như vậy. Vẻ mặt bọn họ kích động, căm giận không thôi. Tự cổ ngôn quan tựu có giám sát quân vương cùng với văn võ bá quan chức trách, đặc biệt là ở bản triều Thái Tông thời kỳ, càng là lập được ngự sử đặc xá chính sách. Dựa theo ngự sử chính sách quy củ, bất luận ngự sử phạm hạ như thế nào sai lầm, chỉ cần là ở thực hiện giám sát đủ loại quan lại, thúc giục quân vương chức trách, dù cho được quá đáng kích, phạm hạ ngỗ nghịch quân vương sai lầm, hoặc là càng cực đoan hành động, cũng có thể đặc xá vô tội. Thánh Hoàng liên tiếp bái chiêu 7 ngày, đồng thời mê muội nữ sắc. Đối với các ngự sử tới nói, đây đã là quân vương lớn nhất sai lầm. Trọng yếu hơn chính là đông đảo ngự sử liên tiếp thượng thư, tích lũy sổ con đủ có mấy trăm phong chi nhiều. Thế nhưng toàn bộ bị thánh hoàng cản lại. Các ngự sử nháo muốn vào cung gặp vua, thế nhưng toàn bộ bị cấm quân thị vệ ngăn cản ở ngoài. Toàn bộ triều đình, sở hữu ngự sử trong lòng đều nín một cây đuốc, mà đại điện bên trong, cảm nhận được một đám ngự sử sự phẫn nộ. Tất cả mọi người là vẻ mặt lúng túng, cau mày không ngớt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.